Đầm cơ đả kết, chương 35, mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả không gian chìm trong bóng tối. Achien không nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Tình, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc đan xen của hai người trong không khí. Achien chưa từng hôn ai trong đời. Rõ ràng anh ta có chứng nghiện khó nói, nhưng lại cực kỳ ghét tiếp xúc thân mật. Dù cuối cùng anh ta đã tìm được người có thể khiến mình buông bỏ sự phòng bị, nhưng lại cố gắng ngăn cản bản thân buông thả. Nếu dụ dỗ cô chủ động, thì không phải lỗi của anh ta nữa. Khoảnh khắc đó, Achien cảm thấy chóp mũi mình hơi ngứa, đôi môi run rẩy và căng mọng của cô gái trẻ lạc lối. Trong khoảnh khắc đó, Achien gần như tưởng rằng Thẩm Tình sắp hôn mình. Anh ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thậm chí có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc hai người chạm vào nhau sẽ tuyệt vời đến nhường nào. Có lẽ sẽ giống như người lữ khách đang khát khô trong sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo mà mình hằng mong ước. Uống dòng nước trong vắt và ngọt ngào, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, nhưng anh ta đã không kìm được tiếng thở dài từ tận đáy lòng. Anh ta nghĩ, môi Thẩm Tình chắc chắn mềm mại và dễ hôn như trong tưởng tượng. Nhưng nụ hôn của cô gái vẫn chưa đến. Achien lại bị giọng nói khan khan của cô đánh thức. Nhưng mà, anh Achien, tôi lại không muốn hôn anh nữa rồi. Tôi không thuộc về nơi này. Vì vậy, tôi sẽ không hôn người mình không thích. Achien sững sờ, tóc cô lại thay thế môi cô rơi xuống khóe miệng anh ta. Những sợi tóc mềm mại lại khẽ chọc vào nơi mềm mại nhất của anh ta. Không nhịn được tự giễu, đây quả thực là Thẩm Tình mà anh ta quen biết, là những lời cô sẽ nói. Nghĩ đến đây, cánh tay anh ta vô lực buông xuống, từ từ buông cô gái trong lòng ra. Achien không muốn để Thẩm Tình cảm nhận được ham muốn ngày càng mãnh liệt của mình, nhưng anh ta đoán cô hẳn là đã cảm nhận được, vì Thẩm Tình lại vùng vẫy một cách khó chịu như tối hôm qua. Dù sao cơ thể hai người cũng rất gần nhau. Đối với một cô gái trẻ, chính trực và trong sáng như vậy, hành động của anh ta chỉ có thể được coi là bẩn thỉu. Nhưng Achien không quan tâm đến những điều này. Anh ta vốn đã quen với việc đồng hành cùng ham muốn. Trong mắt Thẩm Tình, anh ta chính là người như vậy. Anh ta vừa buông tay ra, nguồn nhiệt liền nhanh chóng rời đi. Tiếng bước chân rất nhỏ khiến anh ta theo bản năng nhớ đến đôi chân nhỏ và mắt cá chân của cô khi bật đèn. Mờ u bàn chân trắng nõn và thon dài căng ra, nhưng đôi chân đó đang cố gắng tránh xa anh ta. Chiếc giường kéo kẹt, ở góc xa nhất so với anh ta. Trong lòng trống rỗng, Achien không tài nào ngủ được. Lúc này toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái trên chiếc giường khác. Anh ta đứng dậy, quyết định không ngủ nữa, rời khỏi văn phòng chật hẹp đến mức có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Achien mặc đồ mỏng manh bước ra khỏi nhà máy, gió lạnh khiến anh ta tỉnh táo hơn rất nhiều, không nhịn được lấy ra một điếu thuốc từ trong túi. Trước đây, để có thể đến gần quan sát các tác phẩm nổi tiếng ở nhà đấu giá, anh ta đã giả làm những người giàu có. Nhờ đó mà học được cách hút xì gà một cách tao nhã và kín đáo. Achien cảm thấy mình không nghiện thuốc lá. Dù sao anh ta đã 2 năm không hút thuốc rồi. Khi ra ngoài anh ta vẫn rất coi trọng vẻ ngoài của mình. Rất ghét mùi của nicotine và hắc ín trộn lẫn với nhau. Nhưng lúc này, những hành động nhỏ trên tay anh ta lại không kìm được mà nhiều hơn. Chỗ đó vẫn còn rất đau. Khi cả người khó chịu như vậy, thuốc lá có thể phát huy tác dụng một chút. Loại thuốc lá bạc hà rẻ tiền này không ngon lắm, nhưng có còn hơn không? Cảm giác mát lạnh xộc vào khí quản có thể tạm thời áp chế chất kích thích đang cuộn trào trong máu, khiến anh ta dễ chịu hơn một chút. Achien đột nhiên nhớ đến việc Thẩm Tình nói muốn dùng lá cây và cành cây để trang trí tường cho anh ta, để biến nơi này thành một ngôi nhà nhỏ ấm áp. Nhà đối với anh ta là thứ vô dụng nhất. Achien chỉ coi nhà máy này là nơi cất giấu rất nhiều thứ tốt. chưa bao giờ nghĩ đến việc coi nơi này là nhà, lại càng không có chút cảm giác thân thuộc nào. Anh ta thậm chí còn không hiểu tại sao nhất định phải liên hệ nơi ở với Tư. Ấm áp, có chỗ ngủ, có chỗ tắm rửa là đủ rồi chứ. Nhưng vì Thẩm Tình rất hứng thú với chuyện này, anh ta cũng không ngại ủng hộ cô một chút. Hôm nay thực sự quá muộn rồi. Anh ta định trước khi rời đi vào ngày mai sẽ làm những chuyện này. Nhưng vì đang rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, A Chiên lại không muốn tiếp tục ở lại đây, mà muốn tìm việc gì đó để làm. Anh ta liền lấy đèn pin và rìu từ phòng dụng cụ, định đến khu rừng gần đó chuẩn bị sẵn những thứ cô cần. Trong khu rừng tối đen như mực, chỉ có tiếng bước chân và tiếng lá cây xào xạc. Động vật ban đêm phát ra tiếng kêu trầm thấp và mơ hồ, nghe không rõ lắm. Đêm nay có lẽ là trời nhiều mây, mặt trăng biến mất không còn tăm hơi. Trên bầu trời không thấy một ngôi sao nào. Ánh đèn pin leo lét lắc lư theo bước chân. A Chiên đã quen thuộc với từng ngóc ngách của khu rừng này khi lánh nạn ở đây trước đó. Anh ta không hiểu tại sao cô lại thích lá cây và cành cây. Nhưng cô đã nói với anh ta rằng mình muốn dùng cành cây, lá cây, dây gai và ảnh chụp của máy ảnh lấy liền để làm một tấm rèm. A Chiên cảm thấy màu sắc đó không nhất định phù hợp với phong cách của những đồ trang trí khác. Nhưng anh ta rất mong chờ. Có lẽ đây là sự lãng mạn đặc trưng của những cô gái trẻ. A Chiên nhặt một số lá khô và lá xanh tươi vào túi của mình. Lá cây thì không sao, nhưng trên mặt đất sẽ không có cành cây rơi xuống một cách vô cớ. Vĩ độ ở đây tương đối cao, thường thấy là những cây tuyết tùng và thông chịu lạnh, cây cối đều rất cao lớn. Lúc này anh ta rất tràn đầy năng lượng, nhưng A Chiên cảm thấy Thẩm Tình sẽ không thích việc anh ta leo lên cây như khỉ để bẻ cành cây. A Chiên cũng không muốn về sớm như vậy, đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ, chỉ bằng cúi đầu tìm kiếm thêm một lúc trên mặt đất. Ngoài những cành cây nhỏ ra, với tư cách là một người có gu thẩm mỹ như anh ta, nhất định phải tìm được một cành cây đặc biệt và nghệ thuật nhất trong cả khu rừng. Cành cây vẫn được tìm thấy một cách thuận lợi. A Chiên thề, đó tuyệt đối là một cành cây hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Thời gian cũng trôi qua đủ lâu rồi. Anh ta cảm thấy dù thế nào Thẩm Tình cũng nên ngủ rồi. A Chiên hy vọng cô có thể mơ một giấc mơ đẹp không bị quấy rầy. Như vậy sau khi tỉnh dậy không lâu cô có thể nhanh chóng trở về nơi an toàn. Nghĩ vậy, anh ta sắp xếp lại cành và lá đã thu thập được tối nay. Chậm rãi đi về, 3-4 giờ sáng là lúc ngủ ngon nhất. Trời gần như vẫn còn tối đen. A Chiên cầm đèn pin đi xuống dốc, cũng không nhịn được ngáp một cái. Thật yên tĩnh, cả thế giới như chỉ còn lại một mình A Chiên. Nhận ra điều này, A Chiên chợt nảy ra ý nghĩ, như thể nhận thấy một sự khác thường. Anh ta dừng bước một cách bất an, nhìn xung quanh, tại sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy? Tim anh ta đột nhiên lỡ một nhịp. A Chiên có linh cảm không lành, lặng lẽ tắt đèn pin, đồng thời nín thở, mất đi nguồn sáng. Đôi tai liền phát huy tác dụng lớn. Đôi tai anh ta vốn rất thính, lúc này khu rừng này lại im ắng đến lạ thường. Mà ở phía xa hơn, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng màn đêm đen kịt, còn có thêm âm thanh không hòa hợp với thiên nhiên. A Chiên nín thở, mặc kệ xung quanh tối om, lập tức chạy nhanh về phía nhà máy. Gió lạnh rít bên tai, anh ta chạy nhanh trong rừng. Khi đến nơi cao nhất trên sườn đồi, đang định chạy xuống, A Chiên lập tức nhìn thấy ánh đèn đỏ xanh xen kẽ. 3-4 chiếc xe cảnh sát và SUV không biết từ lúc nào đã bao vây nhà máy. A Chiên kìm nén sự thôi thúc muốn đối đầu trực diện với bọn họ. Anh ta lách người, nghiến răng trốn sau một cây tuyết tùng cao lớn, giữa những nhịp thở dồn dập. Anh ta cẩn thận thò đầu ra nhìn xuống, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm thông tin xung quanh. A Chiên nhìn từ xa, lập tức thấy Carter đang đứng canh gác bên ngoài, nhận ra là nhóm người của Hollis. Etienne hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy Hollis luôn đối đầu với anh ta, nhưng ít nhất anh ta cũng có nguyên tắc, sẽ không thực sự làm gì Thẩm Tình, vì Thẩm Tình đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc trước đó. Nên anh ta chỉ cần nhanh chóng nghĩ cách để họ biết chuyện này. Có lẽ có thể giúp cô dàn xếp một cách hiệu quả hơn. Vẫn chưa quá nguy hiểm. Etienne đang nghĩ xem làm thế nào để nhanh chóng đến thị trấn gần nhất gọi điện báo cho đại sứ quán biết chuyện này. Thì tình hình lại thay đổi. Từ xa, hơn 10 chiếc xe cảnh sát và SUV nối đuôi nhau chạy nhanh đến từ con đường nhỏ hẹp. Tim Etienne thắt lại, bàn tay đang nắm cành cây dần siết chặt, hơi thở trở nên gấp gáp và khó nhọc, cho đến khi thấy một nhóm người khác xuống xe. Hống hách khiến Carter, người luôn làm việc không màng hậu quả, cũng có chút luống cuống. Sự bất an và sợ hãi trong lòng anh ta lập tức lên đến đỉnh điểm. Ngay sau đó, Thẩm Tình bước ra, nói đúng hơn là đôi chân trần của cô đang đạp loạn xạ, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, bị hai đặc vụ áp giải một cách thô bạo, nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt kinh hoàng và bất an. Cô dường như đang hét lớn gì đó một cách giận dữ. Nhưng gió đã thổi bay tất cả, Etienne không ở bên cạnh cô, không nghe thấy gì cả. Rác, cành cây trong tay bị bẻ gãy. Lòng bàn tay anh ta bị gai nhọn đâm chảy máu. Etienne muốn xông ra ngăn cản tất cả những chuyện này, nhưng anh ta biết mình không thể nào xuất hiện. Không chỉ liên lụy đến bản thân, mà Thẩm Tình cũng sẽ mất đi cơ hội sống sót cuối cùng. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn hận bản thân mình vô dụng. Holly chạy nhanh ra khỏi nhà máy, tranh cãi gay gắt với người phụ trách của nhóm người kia. Miệng anh ta mấp máy, dường như đang nói gì đó một cách không cam lòng. Etienne biết đọc khẩu hình, nhưng hình ảnh trước mắt đối với Etienne lúc này lại trở nên xa vời và chậm chạp. Trong khoảnh khắc này, đầu óc anh ta thậm chí không thể suy nghĩ. Thẩm Tình lẽ ra có thể về nhà ngay khi trời sáng. Etienne không nhịn được nghĩ, nếu như vài tiếng trước, anh ta không dụ dỗ cô, thì liệu cô có bị anh ta bỏ lại một mình trong nhà máy một cách xấu hổ? Mất đi hy vọng cuối cùng để trở về nhà không? Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.